Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 815, hiến tế. Những người này hiển nhiên không phải lần thứ nhất đang làm loại sự tình này. Bọn họ hiệu suất rất cao, không nhiều một hồi liền đem trong nông gia nhạc mặt du khách mang ra ngoài. Nơi cửa sớm đã có đẩy xe ba gác nhân chờ. Những người này khẩn trương đem từng cái ngất đi du khách trên đài xe ba gác, sau đó vận chuyển về từ đường. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương bị an bài vào một cái xe ba gác bên trên. Cung Phi liền đi ở bên cạnh, trước trưởng thôn để cho nàng đi. Bất quá nàng không có đi. Đối với nàng mà nói, nàng nên vì thôn làm ra một ít chuyện. Con mắt của Từ Khuyết nửa hí, cũng may mắn là ban đêm, cho nên mọi người cũng không có chú ý đến hắn không bình thường. Ai ya, nhiều người như vậy đều bị rời đi ra ngoài. Những người này mục rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Từ Khuyết nghi ngờ, mặc dù kỳ quái, bất quá Từ Khuyết vẫn là quyết định tạm thời bất động. Dù sao tới mục đích là vì rồi biết rõ ngọn nguồn, mà không phải là vì giết người. Rốt cuộc, dọc theo một cái đường mòn, những người này ở đây một cánh cửa miệng ngừng lại. Từ Khuyết nhìn một cái, nhất thời kinh hãi, lại là cái này từ đường. Bởi vì gặp qua cái này từ đường rồi, cho nên Từ Khuyết thoáng cái nhận ra được. Trưởng thôn, nhân đều chuẩn bị xong, có thể hiến tế. Một cái người trung niên đi tới trưởng thôn bên người nói. Ừ, mọi người nghe, lần này có thể là chúng ta trưởng thôn một lần cuối cùng hiến tế. Trưởng thôn hô, xa xa các thôn dân bàn luận xôn xao, thần tình kích động, quá tốt, thôn chúng ta nguyền rủa có thể giải quyết, rốt cuộc không cần người chết. Mọi người đều biết, bên trong làng của chúng ta nữ nhân cũng không sống qua nhị 15 tuổi, vô luận tới chỗ nào cũng không được. Lần này, chỉ cần đem tế phẩm đưa vào đi, như vậy là được rồi. Mọi người nhớ, đây là một lần cuối cùng. Trưởng thôn vừa nói, vừa dùng đến côn gỗ dùng sức dẫm chạm đất mặt. Nghe đến đó, Từ Khuyết trên căn bản hiểu, thôn này người bên trong là muốn bắt bọn họ làm tế phẩm à. Cái này thì nói rõ, bọn họ biết kia bên trong từ đường là có quỷ, quỷ tồn tại, để cho thôn xóm bọn họ bên trong nữ nhân đều không sống qua nhị 15 tuổi. Không trách, thôn này bên trong nữ nhân đều không mấy cái, hoặc là chính là một ít tiểu hài, hoặc là liền đều là một ít mụ già. Tống Phương Phương nhẹ giọng nói, nghe những người này đối những nữ nhân này gọi, xem ra những nữ nhân này không phải là bổn thôn. Cho nên những nữ nhân này cũng sống qua 25 tuổi. Nghe trưởng thôn lời nói, người ở đây cũng chắp hai tay, hướng từ đường không ngừng quỳ lại. Mà lúc này, trong đường bộ truyền đến tiếng khóc. Tiếng khóc này ngay từ đầu là rất tiểu, nhưng là rất nhanh. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, càng ngày càng thê lương. Các thôn dân cũng thật may cũng chen chúc chung một chỗ. Cho nên mặc dù mọi người sợ hãi, nhưng là thật may không có gì đáng ngại. Quá tốt, lần này hiến tế sau đó, trong thôn chúng ta nữ nhân đều có thể sống sót rồi. Có người dám cảm khái nói, Cung Phi, sang năm ngươi liền 25 tuổi, sau lần này, ngươi có thể tiếp tục còn sống. Cung Phi mẫu thân an ủi nói, Cung Phi khẽ gật đầu. Nàng theo bản năng nhìn một chút trên đất đã hôn mê một nhóm nhân. Trong lòng hơi có chút áy náy, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình trong thôn các cô gái cũng ngắn như vậy thỏ. Cung Phi hít sâu một hơi, quyết định đem kế hoạch tiếp tục tiếp. Két, lúc này, trước mặt môn chậm rãi rời đi, trên cửa khóa đã sớm bị thôn dân mở ra, theo môn từ từ mở ra. Bên trong dần dần tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh. Một ít thôn dân sợ hãi chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ cũng đều biết, phía sau cửa đồ vật, không thể tầm thường so sánh. Đây chính là quỷ a. Nghe nói quỷ cũng đều là ăn thịt người. sẽ còn giết người, bọn họ làm sao có thể không sợ? Được rồi, mọi người không phải sợ. Thật may trưởng thôn lúc này lên tiếng, mới để cho mọi người đi ổn một chút. Hắn nhìn mọi người nói, từ 30 năm trước, nàng chết ở bên trong. Từ đó về sau, bên trong làng của chúng ta nữ nhân đều không sống qua 25 tuổi. Vì Bình tức nàng lửa giận, chỉ có thể cùng nàng đạt thành giao dịch. Sau đó mỗi quá 5 năm, liền muốn hiến tế 30 người đi vào, để cho nàng ăn. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, nàng nói qua, chỉ cần cho nàng cung cấp 6 lần, vậy thì có thể bảo vệ chúng ta bình an. Bây giờ lần này lần thứ 6 rồi, đám người lại bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, mọi người thần sắc tiết lộ ra hưng phấn. Rốt cuộc, thôn xóm bọn họ nguyền rủa phải biến mất. Sau đó, trưởng thôn lại vừa là dẫm một cái ba tong. Hô, đưa tế phẩm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong thôn khỏe mạnh trẻ trung nam nhân bắt đầu mang bất tỉnh nhân đi vào. Từ Khuyết cùng với Tống Phương Phương, vì biết rõ chân tướng sự thật, hắn cố ý làm bộ như ngất đi dáng vẻ, sau đó bị người nhấc vào bên trong. Những thứ này nhấc nhân tựa hồ rất sợ hãi nơi này. Vừa tiến đến nhìn một chút sau đó, thì để xuống đẩy xe, cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Chờ bọn họ vừa đi, Từ Khuyết mới quả quyết mở mắt ra, đánh giá chung quanh, hoàn cảnh cùng mãnh quỷ lâu nơi đó giống nhau như đúc. Hắn ngưng thần nhìn, lúc này mới phát hiện, này bên trong từ đường oán khí đậm đà, hiển nhiên chết qua không ít người. Người chết, sợ rằng đều là những thứ kia bị hiến tế nhân. Bọn họ chết ở chỗ này sau đó, mỗi một người đều biến thành nơi này quỷ hồn. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết đó là biến sắc. Có cái gì không đúng? Nhiều như vậy quỷ ngưng tụ ở chỗ này, nhất định sẽ sinh thành âm khí. Nếu là có quỷ ở chỗ này tu luyện, sợ rằng sẽ làm ít công to. Tống Phương Phương lúc này cũng ngồi dậy, kinh ngạc nói, âm khí quả thật rất nồng đậm. Nếu là ở nơi này tu luyện, phổ thông ác quỷ tuyệt đối có thể trở thành bạch y. Ừ, cái này quỷ rất thông minh, lợi dụng người sợ hãi trong lòng. Không cần chính mình đi ra ngoài liệp thực, mà là để cho những người đó đưa tế phẩm cho hắn. Từ Khuyết vừa nói, âm phong phất qua, đưa hắn tóc cũng thổi lên. Từ Khuyết nhíu mày một cái, nhìn về phía đối diện phòng nhỏ, u ám phòng nhỏ bên trong, một cái âm xâm xâm bóng người dần dần hiện lên. Bất quá cái thân ảnh này rất nhanh chóng lập tức biến mất. Ngay sau đó truyền tới thanh âm, ngươi tới làm gì? Ngươi hẳn biết ta tới ý, cút. Quỷ mặc dù đang nói chuyện, nhưng là Từ Khuyết chú ý tới, cái này quỷ một mực ở tại bên trong nhà, chưa từng đi ra. Hắn nhướng mày một cái, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ ngươi còn chưa có đi ra đối phó ta, sợ rằng là bởi vì ngươi không thể rời đi cái này từ đường chứ. Cái này quỷ rất rõ ràng là đối người trong thôn này có rất lớn oán niệm, cho nên mới nguyền rủa nơi này nữ nhân ở 25 tuổi thời điểm cũng sẽ tử vong. Có lớn như vậy hận ý, nhưng là nàng lại không có đi ra ngoài đối phó bên ngoài nhân. Vậy đã nói rõ, nàng không thể rời đi nơi này. Về phần những từ đó đi nhân, nàng nhất định là dùng nào đó biện pháp. Theo quỷ một tiếng quát chói tai, phiến kia bị đóng cửa trực tiếp bị vén lên. Từ Khuyết xông ra ngoài, tình huống gì? Ngoài cửa chờ mọi người thất kinh thất sắc. Trưởng thôn thấy Từ Khuyết cũng là kinh ngạc, chỉ Từ Khuyết, làm sao có thể? Hô, Từ Khuyết nhìn về phía mọi người, các ngươi có biết hay không? Các ngươi qua nhiều năm như vậy, một mực nuôi cái này quỷ. Trưởng thôn tức giận nói, ngươi lại phá hư chúng ta hiến tế, giết hắn đi. Có người hô to, toàn thôn người bên trong cũng căm tức nhìn Từ Khuyết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.